Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 194 hồi hộp biến mất. Thứ năm ban đêm, Naui SK Brand sân bóng tại nước Anh trải qua nhà hát của những giấc mơ xa hoa, cũng có Anfield cùng sân bóng St James Park tinh gửi Miuo. Các cầu thủ lại nhìn tòa này Brand sân bóng, cảm giác rõ ràng không xứng với Âu chiến địa vị, dung lượng so sân bóng đờ đen còn nhỏ. Liếc nhìn lại, thượng tọa suất ngược lại là rất cao. Không có bao nhiêu ghế chống vị, nhưng trên thực tế thượng tọa nhân số lại ngay cả 1 vạn năm cũng chưa tới. Cái này còn bao gồm gần 2.000 xa nói mà đến cuồng sư fan hâm mộ Bắc Âu chư quốc phần lớn đều là hoang vắng. Nhân khẩu cơ số ở nơi đó để đó, lại so sánh be gần 20 vạn trái phải nhân khẩu vào sân đến xem bóng nhân số trên thực tế là cái phi thường khả quan số lượng. Cái này cũng bái Brand đưa tới bóng đá triều dâng ban tặng. Miuo hôm nay phái ra mạnh nhất trận. Andrick chỉ là ở giữa sân phương diện để Balak thay thế Pirlo. Chiến thuật yêu cầu là đặt chân đánh rồi phòng thủ phản công. 433 bảo thủ một chút biến thành 4.231. Brand phương diện thì lấy ra một bộ 433. Ba tiền vệ thêm ba hòa đi giữa trận cùng bốn hậu vệ. Bắc Âu thường ra tốc độ hình biên phong. Bọn hắn đánh rồi hai cánh đủ bay chiến thuật là bình thường. Kéo dài đến đội tuyển quốc gia bên trong, cũng thường xuyên nhìn thấy đặc điểm này. Làm trận đấu bắt đầu sau, Andrick an vị đang huấn luyện viên trên ghế, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá hò hét trợ uy. Chủ khách hai phe ngược lại là không có xảy ra ma sát. Lúc đầu nha, Brand fan hâm mộ cảm thấy Miuo là nổi danh khó phó. Miuo fan hâm mộ thì cảm thấy Brand fan hâm mộ đều là tiết mục cây nhà lá vườn. Đối với chân chính bóng đá căn bản không hiểu thưởng thức. Nếu là nhà giàu đối thủ, ta cầm ra thế đầu cùng ngươi so sánh phân cao thấp. Lúc này mới xứng đôi đội bóng thực lực. Nhưng Brand, cùng bọn hắn phân cao thấp còn ngại có trời phần đâu. Andrick một mực đang suy nghĩ vì gì đối phương chủ soái Cavinis sẽ xem thường Miuo. Là bom khói sao? Nhưng giống như không biết đến dùng cực độ xem thường thái độ đến thả bom khói. Đa số bom khói đều là dèm pha tự thân. Bày thái độ khiêm nhường nha. Có lẽ cái này cùng Miuo trước mấy vòng lên cấp có quan hệ. Miuo trước đó phái ra đều là đội hình dự bị đánh rồi cúp thi đấu. Trước một vòng chủ khách hai hiệp đối mặt Thụy Sĩ đội mạnh Sion, cũng chỉ là một bóng tiểu thắng. Tràng diện đánh cho tương đối trầm lắng. Hiện tại Andrick có rồi không gian để đội hình chủ lực xông pha chiến đấu. Hắn còn cố ý đem toàn đội đều mang đến. Cái khác không thể lên trận cầu thủ, chỉ là một loại tập thói quen cái này loại tuần bên trong đường dài lữ hành tiết tấu. Không nhất định phải đá bóng, nhưng thân thể muốn thích ứng, học được điều tiết bản thân trạng thái. UEFA Cup Winner Cup mặc dù là châu Âu thứ hai lớn ảnh hưởng lực cúp câu lạc bộ thi đấu, nhưng trên thực tế hàm kim lượng tịnh không đủ. Danh xưng là cúp thi đấu chi vương, nhưng suy nghĩ một chút các quốc gia chỉ có một cái cúp thi đấu quán quân dự thi. Trừ phi có bảo vệ vương miện quán quân không cách nào lấy được Champions League ghế, mới có thể tiếp tục tại thứ hai trận đấu mùa giải tiếp tục chinh chiến UEFA Cup Winner Cup. Lúc đầu quốc nội cấp thi đấu liền tràn đầy ngẫu nhiên họ. Tăng thêm chủ lưu giải đấu bên trong giải đấu cạnh tranh áp lực lớn. Cúp thi đấu quán quân xuất hiện trung hạ du đội bóng cũng là ti không gặp thói quen. Giả thiết một chút, năm giải đấu lớn bên trong tại một cái trận đấu mùa giải chỉ cần có 2-3 cái cúp thi đấu quán quân là trung du đội bóng thu hoạch được. Như vậy mùa giải sau UEFA Cup Winner Cup đội bóng tạo thành khả năng liền không nhìn thấy mấy cái. Nghe nhiều nên thuộc truyền thống cường đội. Cái này không giống Champions League. Truyền thống nhà giàu đối với giải đấu thống trị lực càng cường đại hơn. Champions League cứ việc cũng là mỗi cái giải đấu một chi đội bóng dự thi. Nhưng mỗi năm giải đấu quán quân sẽ không xuất hiện lớn mặt tích bị không phải nhà giàu thu hoạch được. Cho nên Champions League hàm kim lượng phi thường cao. Hiện tượng này thẳng đến mười mấy năm sau Platini tại các nước Âu Châu chơi cân bằng, làm giúp đỡ người nghèo, sau mới khiến cho Champions League hàm kim lượng có chỗ hạ xuống. Cho nên, Miwoo một đường lên cấp đến rồi bát cường. Đối mặt đối thủ vẫn là không có danh tiếng gì Brand. Đương nhiên, đối thủ đoán chừng cũng nghĩ như vậy. Miwoo xây đội trong lịch sử lần đầu chinh chiến Âu chiến. Tên đầu tự nhiên không đủ vang dội. Mở màn sau Miwoo đánh cho có chút bảo thủ. Tiết tấu cũng lệch chậm. Các cầu thủ nhớ kỹ Andrej căn dặn. Trước thủ lại công. Brand bên này thì liền công được tương đối hung mãnh. Hơn nữa các cầu thủ tựa hồ đối với dưới chân của mình kỹ thuật 10 phần tin cậy. Vừa đường cầu thủ cầm banh sau nhiều lần nếm thử dẫn bóng đột phá. Căn bản không có đem Miwoo để vào mắt. Andrej nhìn thấy đối thủ lớn mật ép lên. Đánh cho cực kỳ không bị cản trở. Hắn đem đầu óc bên trong phỏng đoán ném sau ót. Xem ra không phải bom khói rồi. Là thật bị rất khinh bỉ. Brand bên trái đường cầu thủ nhanh chân lội bóng muốn qua rơi Schneider. Ý đồ hết sức rõ ràng. Schneider mặc dù sẽ bị McManaman áp chế đến đầu óc choáng váng. Nhưng McManaman cái loại người này bóng kết hợp rất tốt lừa bóng phong cách xác thực không dễ dàng. Chầm chầm phòng. Bởi vì cầu thủ hậu vệ một khi làm động tác, rất dễ dàng bị đối phương biến hướng qua rơi. Schneider lại không giống Thuram như thế thân thể cường tráng trực tiếp tạp vị liền có thể cam đoan. Phòng thủ thành công, coi như đoạn không dưới bóng ra. Người cũng đừng hòng đi qua. Nhưng đối mặt Brand cầu thủ lội bóng người đương thời bóng khoảng cách có rõ ràng sơ hở lúc. Schneider ngược lại không sợ. Hắn dự phán ra đối thủ muốn xuống để vượt lên trước một bước trở lại kẹp lại vị trí. Ngay sau đó nửa quay người bảo vệ bóng. Cái này quay người lại liền đem đối thủ bỏ lại đằng sau. Sau đó hắn dẫn bóng hướng về phía trước lội hai bước. Quan sát phía trước tình thế về sau một cước thẳng tắp truyền xa. Brand trận hình ép tới có chút dựa vào. Tại Schneider truyền bóng trước đó. Shevchenko liền từ trung tuyến vị trí khởi động, làm bóng ra ngang trung tuyến lúc. Shevchenko đã từ hậu vệ biên cùng trung vệ ở giữa lỗ hổng vọt tới. Bóng ra rơi xuống đạn địa chi sau. Shevchenko đuổi kịp bóng ra. Lúc này hắn lại hướng về phía trước mang theo một bước. Hoàn toàn đem Brand toàn bộ phòng tiến bỏ lại đằng sau. Hắn không tiếp tục lừa bóng, mà là một cước bóng lăn xuyên qua trung lộ. Bóng ra trở về truy trung vệ trước mặt lăn qua. Ngay tại đại cấm khu dây phụ cận vị trí trung lộ. Chesegue tại hai tên trung vệ ở giữa thúc ngựa đuổi tới. Không ngừng bóng một cước đệm bóng. Bóng ra hướng phía bóng cửa xa góc lăn đi. Thủ môn bay nhào đưa tay đi cản. Nhưng cước này bắn cửa góc độ xảo trá. Hắn bay nhào đến rồi tận đầu vẫn là vô lực hồi thiên. Chỉ có thể nhìn qua bóng ra sát cột cửa lăn vào bóng cửa bên trong. Chesegue dẫn bóng về sau chỉ Shevchenko chạy tới. Nhìn trên đài Miwoo fan hâm mộ kích động đến trên nhảy dưới tránh. Nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta cuồng sư uy lực. Miwoo dẫn bóng rồi. Ách, bọn hắn chỉ dùng hai cước chuyển lại. Một cước bắn cửa liền công phá Brand khung thành. Bên phải hậu vệ Schneider chuyển xa. Bên phải phong Shevchenko phía trước trận phía bên phải nhận bóng sau xuyên qua trung lộ. Tiền vệ Chesegue trực tiếp bắn cửa đạt được. Xem ra Miwoo hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bất quá, cái này loại đấu pháp có phải hay không có chút bảo thủ. Cái này là anh thức truyền xa nha. Na Uy sướng ngôn viên khẩu khí có chút xấu hổ. Tranh tài 10 vị trí đầu phút đồng hồ. Hắn một mực đang tán dương Brand thế công. Dèm pha Miwoo bảo thủ. Đột nhiên xuất hiện dẫn bóng chẳng những khiến hiện trường Brand fan hâm mộ như bị sét đánh. Sướng ngôn viên cũng trong lúc nhất thời không biết làm sao. Brand tại sân nhà mất bóng về sau bắt đầu rồi cường thế phản công. Miwoo dẫn trước. Các cầu thủ tâm thái lập tức trở nên trầm ổn. Phát huy càng thêm thong dong. Trên trận các đội viên cũng nhanh chóng tiến vào rồi trạng thái. Brand trung lộ thế công thẩm thấu bóng bị Makelele tinh chuẩn chặn đường. Sau đó đưa bóng phân cho vị trí chạy ba lách. cái sau một cái thẳng truyền đi đến trước trận. Quay thân cầm banh che Seguet cũng không quay người. Trực tiếp đem bóng truyền cho trung lộ cao tốc chen vào nét. Sắt thép ý chí người Cộng hòa Séc tốc độ cao nhất khởi động sau. Brand giữa trận cầu thủ căn bản đuổi không kịp. Làm nét nhận bóng sau. Càng là tốc độ không giảm hướng về phía trước một chuyến. Thuận thế đột phá rơi mất Brand hậu phòng tuyến. Đơn đao đi gặp. Một cước kình bạo rút bắn đem bóng ra đưa vào Brand khung thành bên trong. Tranh tài phút thứ 27. Miwoo hai bóng dẫn trước. Brand các cầu thủ đều mắt choáng váng. Miwoo công thủ chuyển đổi tiết tấu quá nhanh rồi. Cái này khiến suy nghĩ của bọn hắn không cách nào đuổi theo. Từ phòng thủ thành công đến phản kích đạt được. Miwoo đoàn đội ăn ý làm bọn hắn khó có thể tin. Nhất là bóng ra chuyển di tần suất. Cũng không biết tại cái nào đó cầu thủ dưới chân dừng lại lâu. Brand chủ soái Cavinis ở bên sân phẫn nộ gào thét. Hướng đệ tử của hắn phát tiết chưa tròn. Sân nhà bị tiến hai bóng. Nếu như không thể vào bóng. Cơ hồ tiên cáo bọn hắn Âu chiến hành trình đến đây là kết thúc. Andrej Thủy Chung ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Nói thật, lúc trước hắn cũng không có nghiên cứu qua Brand tranh tài thu hình lại. Chưa nói tới là khinh thị đối thủ. Chỉ bất quá hắn cảm thấy không cần thiết. Bản thân chính mình đội bóng thực lực liền tuyệt đối tại đối phương phía trên. Hắn chỉ cần từ chiến thuật trên cẩn thận một chút. Hẳn là liền sẽ không tao ngộ Waterloo. Nếu hắn để các cầu thủ ngay từ đầu liền tấn công mạnh. Cái kia ngược lại có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Mặc kệ như thế nào. Âu chiến đánh rồi sân khách. Từ cho là trước thủ lại công. Brand cầu thủ càng là tấn công mạnh. Phòng tuyến của bọn hắn lỗ thủng lại càng lớn. Thường thường sự tiến công của bọn họ ngay tại Miwoo ở ngoài vùng cấm vây một vùng tuyên cáo kết. Thúc, rơi quay đầu đi. Miwoo phản kích đánh cho phòng tuyến của bọn hắn lung lay sắp đổ. Larsson hôm nay tựa hồ không mang bắn cửa dày. Một cái đơn đao bóng đánh vào bên cạnh trên mạng. Một cước cấm khu bên trái sút xa cũng cao không hợp thói thường. Hắn đang cố ý nhường sao? Andrej xoay đầu cùng Benitez mở lên rồi trò đùa. Benitez cũng khó được hài hước một lần. Nói, có khả năng, Na Uy sát vách chính là Thụy Điển. 100 năm trước, bọn hắn vẫn là một nhà đâu. Có lẽ là giải đấu bên trong soát dẫn bóng số soát quá mức rồi. Gần nhất Miwoo giải đấu mặc dù luôn luôn thắng thăng bình tiết tấu. Nhưng Larsson bởi vì mỗi trận đều thủ phát. Đánh ra trận đồng đều một bóng dẫn bóng hiệu suất. Cũng cùng penalty đều giao cho hắn có quan hệ. Giải đấu dẫn bóng số đã đạt đến 27 cái. Premier League kim giày cũng đã không có chạy rồi. Còn lại phía dưới liền nhìn có thể hay không trùng kích châu Âu kim giày. Năm nay là châu Âu kim giày bắt đầu dùng điểm tích lũy bình phán tiêu chuẩn. Để chủ lưu giải đấu xạ thủ lấy được thưởng hơi so trước kia tốt hơn chút nào. Dù sao lấy trước không áp dụng điểm tích lũy bình phán giờ chuẩn. Một chút châu Âu nhỏ giải đấu soát ra nghịch thiên dẫn bóng số lệnh chủ lưu giải đấu xạ thủ theo. Không kịp, Brand cầu thủ công thủ hai đầu bôn ba qua lại. So với bọn hắn, Miwoo lộ ra càng thêm thong dong. Tranh tài trưởng khống quyền cũng dần dần đã rơi vào Miwoo trong tay. Hiệp một nửa đoạn sau. Miwoo chúng tướng sĩ phát hiện đối phương công bất động rồi. Thế là hai cái hậu vệ biên cũng bắt đầu thay phiên chen vào kiến tạo. Snyder tại phải đường cầm banh sau như vào chỗ không người. Thoải mái mà đột phá đối phương hậu vệ biên về sau không có xuyên qua trước cửa. Mà là truyền về cấm khu cung đỉnh vị trí. Nét nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân cung đem bóng ra một đệm. Những cái kia nhào về phía hắn cầu thủ hậu vệ lập tức tới rồi cái gấp dừng lại. Bóng ra bị thoải mái mà dỡ xuống đồng thời truyền cho bên cạnh. Chạy tới Balak đối mặt cái này thoải mái làm bóng. Tới rồi một cước sút xa. Cước này sút xa khối lượng rất cao. Ngoại trừ tốc độ bên ngoài. Góc độ cũng rất kén ăn. Làm một tiếng. Bóng ra đánh vào bóng cửa cột cửa bên trong bắn vào rồi bóng cửa bên trong. Balak giơ cao lên song quyền trên dưới đong đưa. Đây là hắn cái thứ nhất Âu chiến dẫn bóng. Tự nhiên hưng phấn không thôi. Miwoo đánh vào rồi thứ ba bóng. Hiệp 1 còn không có kết thúc, nhưng là lên cấp hồi hộp cũng đã biến mất. Brand cùng Miwoo căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Chi này đến từ nước Anh đội bóng đến cùng là thế nào xuất hiện? Trước kia chưa từng nghe qua nước Anh có lợi hại như vậy đội bóng a. Bọn hắn cầu thủ từng cái nhìn lên đến đều là đỉnh cấp. Brand căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Chấm ngoặc kép, Na Uy sướng ngôn viên bất đắc dĩ lại ủ rũ. Nếu như không phải từ đối với quê quán đội bóng tôn trọng, hắn chỉ sợ thật đúng là sẽ ở giải thích bên trong tăng thêm một câu. Cavinis huấn luyện viên chính, người lúc trước lời nói hùng hồn thực hiện một nửa. Đúng vậy, UEFA Cup Winner Cup 1/4 trận chung kết trước hiệp đọ sức. Brand tại sân nhà hoàn toàn chính xác để hồi hộp biến mất. Nhưng là, tiếp theo hiệp đi London, không có lật bàn hy vọng chính là người đội bóng. Brand chủ soái Cavinis đã chán nản ngồi xuống. Đội bóng ba bóng lạc hậu, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Không đánh vào được, thủ lại thủ không được. Đầu hàng sao? Nhưng hắn mẹ còn có hiệp hai đâu. Chó viết Miwoo, trên một vòng các ngươi đánh rồi si ông không phải hiện tại trên trận cái này phiếu mãnh nhân a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.